Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, từ Tam. Ma Hoa phụ cận, đại điện bên ngoài, năm vị Bắc Châu vực mạnh nhất ma tử hội tụ một đường. Nay thiên quá về sau, sáu đại ma tử Mỹ dự nên sửa lại một chút, đổi thành ngũ đại ma tử. Từ Tiết Cô Tình rảo bước tiến lên Ma Hoa điện. Thân đồ băng yểm mặt sắc lúc này mới hòa hoãn qua đây. Hắn nhìn một chút bên người bốn vị ma tử, mỉm cười đắc ý lên. Hy vọng cận vệ quân thống lĩnh đại nhân có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Mời về tứ vương di chiếu. Đỡ phải ngoại nhân luôn nói chúng ta ma tộc là năm bè bảy mảng. Bắc Châu nhiều năm không chủ. Tòa thành này cũng trống rỗng thật lâu. Thân đồ băng yểm tiếu dung tuy là ôn hòa, cảm khái ngữ khí nghe lại đầy cõi lòng quỷ dị. Đúng vậy a, ma đế thành cũng nên xuất hiện chủ nhân. Băng yểm đại nhân chính là tốt nhất nhân tuyển. Thiên Câu làm mở miệng trước, thanh âm to, ma đế thành tự nhiên là lưu cho ma đế hậu duệ. Băng yểm đại nhân sở hữu ma đế huyết mạch, người không làm thành chủ, người nào còn có tư cách ngồi đây? Tu Ma lời nói càng là trực tiếp, ủng lập thân đồ băng yểm là đế. Băng yểm đại nhân thống ngự Bắc Châu vực, thật tới danh về, không ai hội không đồng ý. Vạn ma nhất sớm đứng ở thân đồ băng yểm một bên. Này thì tự nhiên muốn tỏ một chút trung tâm. Nếu như đại nhân là đế, thiên lân bộ nhất mạch nghe theo băng yểm đại nhân điều khiển. Ngân lân thanh âm ôn nhu nói, chư vị hảo ý. Ta thân đồ băng yểm tâm lĩnh, coi như muốn xưng đế, cũng phải chờ Tiết La Sát xuất hiện. Như tứ vương di chiếu lưu hạ phân phó, vậy thì phải nghe theo di chiếu hiệu lệnh mới được. Thân đồ băng yểm cười tủm tỉm khoát tay áo. Hắn đây không phải là đang làm, mà là đang đợi Tiết Cô Tình tin qua đời. Chỉ cần cái kia vị cận vệ quân thống lĩnh vừa chết, thân đồ băng yểm là có thể lập tức tự phong ma đế. Thân đồ băng yểm kiêng kỵ không phải Tiết Cô Tình cái này người, mà là trong tay đối phương quyền lợi cùng thân phận. Không có cận vệ quân thống lĩnh thần phục, thân đồ băng yểm liền không pháp danh tránh ngôn thuận thống ngự Bắc Châu vực. Tiết Cô Tình chết chắc rồi, trừ đi nàng, liền thừa lại kế tiếp không cách nào khống chế thân đồ quyết tâm. Thân đồ băng yểm một bên mỉm cười một bên ở trong lòng tiếng lóng, chẳng qua không có quan hệ. Thân đồ quyết tâm bảo vệ là tòa thành này. Chỉ cần không đi chọc giận hắn, hắn sẽ không can dự ta thống ngự ma tộc. Đã nhiều năm như vậy, tên kia sợ là liền chính mình chủ nhân đều không nhớ được. Tuần thành nghìn năm, hắn sẽ không có thừa lại nhiều thiếu khí lực. Thân đồ băng yểm ở suy nghĩ cùng với chính mình. Xưng đế cử chỉ, cùng khắp nơi ma tử trung tâm. Mà Ma Hoa điện bên trong Tiết Cô Tình lại đang suy tư muốn phải theo nàng cùng đường tên. Đến tột cùng có cái gì biện pháp có thể hóa giải nguy cơ lần này. Đi vào cánh hoa đại môn, vừa mắt không phải hoa bụng, mà là hành lang một dạng thông đạo. Thông đạo chuyển viên hoàn hình hình. Hai bên là cánh hoa tường cao. Đỉnh đầu sái xuống ánh mặt trời bị chung quanh cánh hoa chiếu rọi thành đỏ thẫm. Mỗi một bước đi ra đều có thể cảm nhận được chân hạ là mềm, như dẫm ở bãi cỏ. Đi vào quỷ dị Ma Hoa điện, Từ Ngôn thủy chung một lời không phát, cắm đầu hành tẩu, cước bộ chậm chạp trầm trọng. Một bên Tiết Cô Tình chắc là đã tới nơi đây, đối với hoàn cảnh chung quanh không quá lưu ý, ngược lại thủy chung nhìn Từ Ngôn. Theo trúc cơ đến hóa thần, chính là vài chục năm, ngươi là như thế nào làm được đây? Tiết Cô Tình thanh âm mang theo một phần hiếu kỳ vang lên. Từ Ngôn dường như không nghe được giống nhau, lại đi ra vài chục bước mới ngừng lại được, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nói, người nào theo trúc cơ đến hóa thần chỉ dùng vài chục năm. Nhân tộc tu sĩ có lợi hại như vậy, minh nhân bất thuyết ám thoại, nơi này có cường đại kết giới tồn tại, người bên ngoài cảm giác không đến thân ảnh của chúng ta. Cũng không nghe thấy thanh âm của chúng ta. Người có thể nói thật. Tiết Cô Tình hơi ngang thủ, nhìn chằm chằm đối phương. Được rồi, đã Tiết đại nhân muốn nghe lời nói thật, ta đây liền ăn ngay nói thật. Kỳ thực ta vừa rồi đối với ngươi thực sự là nhất kiến trung tình. Bất quá ta hiện tại có điểm hối hận. Người xem chúng ta là không phải tìm một đường lui trước chạy đi. Lại hảo hảo suy nghĩ một chút giữa chúng ta vấn đề tình cảm. Từ Ngôn thập phần nghiêm túc cho ra giải đáp. Tiết Câu Tình đầu tiên là ngẩn người. Tiếp lấy thổi phù một tiếng bật cười. Nhất tiếu bách mị sinh. Không ai thấy qua Bắc Châu Tiết La Sát hội cười ra tiếng. Nhất lại là ở nơi này Ma Hoa Điện tuyệt hiểm nơi. Chỉ là miệng cười ngay lập tức rồi biến mất. Trong chớp mắt cái này vị cận vệ quân thống lĩnh lại khôi phục không chút biểu tình dáng dấp. Chuyện cười của ngươi, tuyệt không buồn cười. Đừng đả ách mê. Người năm đó ở lại Tiết Quốc tên chắc là già. Từ Tam, người đến tột cùng là người nào? Vì sao lẫn vào Bắc Châu ma vực? Tiết Câu Tình thanh âm lạnh lùng chất vấn. Chẳng lẽ vị này năm đó Tiết Quốc quốc chủ còn nhớ rõ một lần kia tượng băng cuộc tranh tài bảng? Thủ tên, Từ Ngôn ở Tiết Quốc thời điểm lưu lại danh hiệu thật là giả danh Từ Tam. Phí tài tên thì bị đổi thành phí chỉ. Không buồn cười. Quốc chủ đại nhân vì sao đang cười đấy? Từ Ngôn mỉm cười nói. Tiếu Dung rất là hàm hậu. Không nói lai lịch của ngươi cũng được. Chỉ cần phái người đi Tây Châu vực tìm hiểu một phen cũng đã biết. Ngươi không sẽ là cái không có tiếng tăm gì tu sĩ. Tiết Câu Tình một bộ tất cả nằm trong lòng bàn. Tay giọng điệu. Nói. Ngươi nhược điểm đã rơi vào trong tay ta. Nay sau ngươi phải nghe theo ta điều khiển. Nếu không. Ngươi nên biết một cái ma tộc như ở nhân tộc tu tiên giới bị nhéo đi ra kết cục. Chính là ngươi ở Bắc Châu ma vực kết cục. Quốc chủ lời nói này. Chúng ta bây giờ là người một nhà. Nói như thế nào ra hai nhà nói. Từ Ngôn thập phần nghiêm túc giang hai cánh tay. Nói. Ngươi xem một chút. Ta có thể là thuần túy ma tộc A. Ta đã bị ma hóa rất hoàn toàn. Liền tâm đều bốc lên ma khí. Hơn nữa gần nhất ta biến được càng phát hung tàn. Tổng yêu mến uống máu tươi. Ăn thịt sống. Giống giống. Nghe Từ Ngôn cổ quái tiếng hô. Tiết Câu Tình mỉm cười nhàn nhạt nói. Yêu tộc cũng yêu mến uống máu tươi ăn thịt sống. Người đã làm ma hóa nhân tộc tu sĩ. Như thế nào lại thành Minh Viêm ma nhất mạch ma tử. Người nên biết. Ma tử huyết mạch nhất định tinh khiết chính. Cái kia ma quân mẫu thú là như thế nào sinh ra ngươi cái này vị nhân tộc ma tử đây này. Nhắc tới. Nhân tộc ma tử. Từ Ngôn khóe mắt chính là co lại. Lần này trong thân phận lỗ thủng xem ra làm sao cũng viết không hơn. Trừ phi giết chết Tiết Câu Tình. Nếu không thì Từ Ngôn nhược điểm tất nhiên muốn giữ tại tay người ta trong. Được rồi. Đã quốc chủ đại nhân đối với ta tốt như vậy kì. Nói cho ngươi ta lai lịch cũng không sao. Chẳng qua trước đó. Chúng ta là hay không nên thẳng thắn thành khẩn mà đợi đây. Từ Ngôn giang tay ra. Làm ra một bộ khổ sở dáng dấp. Thẳng thắn thành khẩn mà đợi. Ngươi cái này tu sĩ thật thú vị. Tự thành tù nhân. Còn dám cùng ta bàn điều kiện. Tiết Câu Tình lãnh ngữ nói. Tự mình biết mình loại vật này. Các ngươi nhân tộc không phải nhất tinh tường này. Ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Chỉ cần ta một câu nói. Là có thể vạch trần thân phận của ngươi. Một cái tân tấn ma quân. Chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi mà thôi. Ở nơi này ma đế thành. Ngươi trốn không thoát. Ta trốn không thoát. Ngươi cũng không sống được không phải. Không có ta giúp ngươi. Quốc chủ đại nhân phải như thế nào đối mặt tà linh đây? Từ Ngôn trong khi đang nói chuyện rõ ràng. Có thể chứng kiến đối phương đôi mi thanh tú hơi giật giật. Người biết tà linh tồn tại. Người nào nói cho người biết. Tiết Câu Tình bất ngờ phát hiện đối phương biết tin tức còn giống. Như không thiếu. Ta không chỉ biết tà linh tồn tại. Còn biết quốc chủ đại nhân ẩn núp Tây Châu mục đích. Từ Ngôn những lời này vừa nói. Tiết Câu Tình mặt sắc tức thì đổi đổi. Đáy mắt thậm chí xuất hiện một luồng sát cơ. Người đến tột cùng biết cái gì. Từ Tam, Tiết Câu Tình khóe miệng mỉm cười tiêu thất. Thay vào đó, là lạnh thấu xương hàn ý. P.S. Một năm mới. Hắc dây chúc mọi người chúc mừng năm mới. Đại cát đại lợi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.